Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1845, chương 1789, công thủ xoay chuyển. 1 giây, 2 giây, 3 giây, Hoàng Đạo như cũ tại rơi xuống, giống như diều bị đứt dây. Một cây màu xanh lục tiêu thương xuyên qua to lớn phiến lá. Tinh chuẩn trúng đích Hoàng Đạo. Màu xanh lục tiêu thương chạm đến Hoàng Đạo thân thể về sau. Cấp tốc hóa thành ánh sáng xanh lục đem Hoàng Đạo toàn thân bao phủ. Sau đó chậm chậm bắt đầu di chuyển. Cuối cùng, sở hữu ánh sáng xanh lục đều tụ tập tại ngực. Sửa chữa phục hồi lớn chừng miệng chén thương thế. Nã Vân ra tay, cũng bại lộ vị trí của mình. Trải rộng sụp đổ cự hình thân cây người áo đen. Phân ra một phần đi tìm Nã Vân vị trí. Đối với người áo đen đến nói, hắn không cần tự mình động thủ, chỉ cần lợi dụng phân thân đặc tính tìm tới cáo giới hội vị trí, là có thể nhường Hoàng Đạo đám người rơi vào thế yếu. Thế nào? Ngụ Ngôn nhìn xem Hoàng Đạo vị trí. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng không thể thấy được Hoàng Đạo, chỉ có thể phỏng chừng Hoàng Đạo điểm rơi. Trên thực tế hắn cũng không muốn nhìn thấy Hoàng Đạo. Dù sao chỉ lợi dụng con mắt là có thể có được cường đại lực sát thương kỹ năng. Cho dù đối phương chỉ còn một hơi, cũng khó tránh khỏi sẽ không kéo một cái làm chôn cùng. Không biết, nhìn tình huống, Ưng Nhãn đánh lén hẳn là thành công. Chính là, không biết Hoàng Đạo chết hay không. Ngô Đồng lắc đầu, nàng cùng Ngụ Ngôn đều bị Ưng Nhãn lưu tại chỗ. Lý do giống nhau. Nhân số quá nhiều sẽ ảnh hưởng cương thiết chi dực tính cơ động. Phía trước cũng thử qua. Cũng không thái hành. Ngụ Ngôn nghĩ đến phía trước vừa tiến vào rừng rậm u ám không lâu tình huống. Lúc ấy, bọn họ cùng Ngư Trung kiếm diễn viên gặp qua vài lần. Ưng Nhãn đồng dạng thừa cơ đánh lén Hoàng Đạo. Kết quả là lập tức bị Hoàng Đạo cùng Nã Vân phản kích. Đối với cái này siêu viễn cự ly đối kháng. Trừ chạy trốn ở ngoài. Hắn kỹ năng phái không lên quá đa dụng trận. Giữa lúc hai người trò chuyện thời điểm, Ưng Nhãn đang tìm cái kế tiếp đánh úp địa điểm. Bởi vì thời gian quan hệ, hắn không có cách nào giống như trước đồng dạng dự lưu mấy cái dự bị địa điểm phục kích. Hơn nữa, trên thực tế cũng làm không được. Cự hình thân cây sụp đổ đem hoàn cảnh chung quanh cải biến hơn phân nửa. Nhiều nguyên bản có thể làm điểm phục kích địa phương cũng đã không vừa lòng yêu cầu. Ngược lại phía trước không vừa lòng yêu cầu địa điểm có thể làm điểm phục kích. Hắn đi tới mới vị trí. Đồng thời tới gần không ít. Mới đánh úp địa điểm đồng dạng là giữa không trung. Mặc dù cương thiết chi dực tận lực bảo trì ổn định. Còn có thương thần chi thủ làm phụ trợ. Nhưng độ chính xác vẫn như cũ chỉ có thể xưng là miễn cưỡng. Trong tầm mắt của hắn. Hoàng Đạo ngực ánh sáng xanh lục ngay tại chậm rãi yếu bớt. Tựa hồ thương thế đã gần như bình ổn. Cân nhắc đến Hoàng Đạo có được năng lực phi hành. Hắn không lại chờ đợi thời cơ tốt nhất. Mà là lựa chọn nhường thương thần chi thủ lần nữa bóp cò. Màu vàng nhạt đạn dọc theo rãnh nòng súng bay ra. Tại phong gợi lên ấn xuống chiếu dự tính quỹ tích bay về phía mục tiêu. Hoàng Đạo nằm trên mặt đất. U tai âm thanh đem mặt khác thanh âm huyên náo che giấu. Trong chớp nhoáng này. Hắn tự hồ không còn quan tâm bốn phía động tĩnh, mà là đem lực chú ý đặt ở bầu trời. Đại biểu cho lối ra đếm ngược đồng hồ vẫn tại chậm rãi chuyển động. Mà bầu trời khác một bên, cũng không phải là trời xanh mây trắng, mà là đồng dạng xanh biếc rừng rậm. Hoảng hốt trong lúc đó, hắn tự hồ nhìn thấy đi qua chính mình, ngay tại một mảnh khác trong rừng rậm bận rộn chính mình. Diễn xong tuồng vui này. Ta cũng nên nghỉ ngơi thật tốt một chút. Hắn nghĩ thầm, chậm rãi nhắm mắt lại. Sử dụng còn sót lại đặc thù đạo cụ đạn gào thét. Làm đặc thù đạo cụ. Đạn gào thét là từ đạn khắc tinh tiến giai bản. Một phương diện, phòng ngự viễn trình thủ đoạn không tại giới hạn cho đạn. Phạm vi được đến mở rộng. Hơn nữa, tại có thể hấp thu động năng dưới tình huống. Còn có thể hướng diễn viên phản hồi người công kích cụ thể phương vị. Đạn súng bắn tỉa bay về phía Hoàng Đạo. Nhưng mà, tại khoảng cách Hoàng Đạo thân thể 2 mét địa phương lại bỗng nhiên dừng lại. Một cái bóng người màu trắng bỗng dưng hiện lên. bóng người hình thể cực giống hoàng đạo, bất quá trên mặt nhưng không có ngũ quan. Cái này tái đi sắc bóng người chính là đạn gào thét hiệu quả. Bóng người ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa nhô ra, tinh chuẩn không sai kẹp lấy súng ngắm đạn. Nháy mắt, hoàng đạo trong đầu xuất hiện người bắn phương vị tin tức. Hoàng đạo chậm rãi mở mắt, thở nhẹ một hơi, thân thể chậm rãi nổi lên. Đồng thời, tư thế cũng từ nằm thẳng đổi thành đứng thẳng. Tiếp theo, hắn nâng tay phải lên, đặt ở vành tai chỗ. Nã Vân, hướng ta công kích, xác định. Nã Vân hỏi, yên tâm, hoàng đạo nói xong, hướng đạn gào thét phản hồi vị trí bay đi, mà đang phi hành quá trình bên trong. Hắn ánh mắt rơi ở hốc cây chỗ, đồng thời phát động không gian dây dưa, lẫn nhau thẳng đứng đỏ lam đường nét tới gần hốc cây. Cuối cùng tại bên trong hốc cây tương giao, từ đó phá hư hốc cây cùng với hốc cây phụ cận thân cánh. Ước chừng 5 giây sau, màu vàng kim tiêu thương từ đằng xa bay tới, góc độ thập phần tinh chuẩn, nhưng lại tại 2 mét chỗ bị bóng người màu trắng thoải mái bắt lấy. Màu vàng kim tiêu thương biến mất đồng thời, hoàng đạo trong đầu cũng nổi lên Nã Vân vị trí tin tức. Có thể, chờ ta cái kế tiếp mệnh lệnh. Hoàng đạo mở miệng, minh bạch, Nã Vân trả lời rất nhanh. Người áo đen mặc dù vẫn tại truy tung hoàng đạo cùng Nã Vân vị trí, nhưng là cái trước phi hành quá nhanh, chỉ bằng vào cước trình rất khó đuổi theo, chỉ có thể dựa vào ánh mắt khóa chặt. Nhưng mà, hắn cũng không phải là hoàng đạo, không có đem đối ứng kỹ năng, ánh mắt cũng không có lực sát thương. Còn Nã Vân, bởi vì vốn là luôn luôn cùng hoàng đạo bảo trì khoảng cách nhất định, cho nên người áo đen phân thân chạy tới cần thời gian. Theo hốc cây bị nhiều lần phá hư, nguyên bản trốn ở trong hốc cây màu xanh lục côn trùng chui ra bộ phận. Đám côn trùng này thò đầu ra. Tiếp theo, tựa hồ ngửi được đồ ăn mùi vị, kêu vài tiếng về sau cấp tốc hướng người áo đen phóng đi. Trải rộng phân thân nhường người áo đen có thể tinh chuẩn định vị hoàng đạo vị trí, đạt đến vì những thứ khác diễn viên cung cấp vị trí tin tức mục đích. Nhưng mà, lại bởi vì nhân số quá nhiều, mà đạt đến rừng rậm u ám côn trùng săn thức ăn yêu cầu thấp nhất. Rất nhanh, nghe được tiếng kêu côn trùng nhao nhao theo bên trong hốc cây nhô đầu ra, hướng người áo đen phân thân bò đi. Người áo đen phát giác được hoàng đạo ý đồ điều khiển phân thân tránh né. Nhưng mà, một cái thập phần vấn đề nghiêm trọng quyết định ở bản thể của hắn, cũng chính nhận nghiêm trọng uy hiếp. Không có cách, vẫn là chờ đợt tiếp theo cơ hội đi. Người áo đen né tránh màu xanh lục côn trùng về sau, chau mày, nhìn xem mặt khác phân thân bị côn trùng nuốt, lại bất lực. Nhưng mà, hắn không ngờ tới là, có một cái nhìn không thấy diễn viên đã để mắt tới hắn. Chính lặng lẽ cùng ở phía sau hắn. Bên kia, ưng nhãn đồng dạng phát giác được hoàng đạo ý đồ. Tại đạn bị bóng người màu trắng ngăn trở về sau, hắn đã cải biến chiến thuật. Trước tiên kéo dài rơi đặc thù đạo cụ thời gian, lại tiến hành bước kế tiếp lập kế hoạch. Hắn chưa có trở lại Ngụ Ngôn cùng Ngô Đồng hai người ẩn núp vị trí, mà là hướng một phương hướng khác bay đi. Một màn này bị Ngụ Ngôn cùng Ngô Đồng thấy được. Hắn thế nào càng bay càng xa. Ngụ Ngôn biểu lộ kinh ngạc. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Hình như là tại dẫn ra cái gì? Chấm ngoặc kép. Ngô Đồng giọng nói không chắc chắn lắm. Người nhìn, đây không phải là hoàng đạo sao? Ngụ Ngôn vội vàng ngồi xuống, trốn ở rộng lớn phiến lá mặt sau. Ngô Đồng thấy thế, cũng đồng dạng trốn tốt. Hoàng đạo thế mà đuổi đi theo. Chẳng lẽ là truy sát ưng nhãn? Ngụ Ngôn con ngươi co vào. Chúng ta phải đi lên hỗ trợ. Quá khó, căn bản theo không kịp. Hơn nữa, thử tàn sinh đối hoàng đạo cũng không có khả năng có tác dụng. Ngô Đồng thở dài, khẽ lắc đầu, ưng nhãn điều khiển cương thiết chi rực tại cây cối ở giữa ghé qua. Bỗng nhiên, hắn cảm giác sau lưng trở nên lạnh lẽo, toàn thân lông tơ dựng ngược. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, hoàng đạo chẳng biết lúc nào đã theo sau. Hơn nữa, ánh mắt chính rơi ở trên người hắn, cương thiết chi rực hai cánh co vào, lao xuống phía dưới. Lấy chỉ trong gang tấc né tránh hoàng đạo công kích. Ưng Nhãn, đã lâu không gặp. Hoàng đạo thanh âm truyền đến. Ưng Nhãn không có trả lời. Hắn chính điều khiển cương thiết chi dực chuyển hướng. Hắn dự định xâm nhập nhánh cây dày đặc khu vực. Lợi dụng to lớn nhánh cây đến che chắn hoàng đạo ánh mắt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.